Cảnh ở đây hay là gọi là bốn cái sắc đối tượng, đó là sắc, thinh, khí và vị. Thì khi hồi nãy năm cái sắc thần kinh, và khi mà nó đối với lại bốn sắc hình cảnh, thì khi mà tai chúng ta, mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi và lưỡi chúng ta nếm vị. Thì như vậy, đó là 13. Và tiếp theo đó là hai cái sắc, hai sắc tính, nam tính và nữ tính. Và một cái sắc vật thực, và một sắc cái tim, và một sắc nữa đó là sắc mạng quyền. Thì như vậy tổng cộng có 18 cái sắc pháp mà khi một hành giả hành thiền quán về thân, chúng ta chỉ quán về những cái sắc này. Thì sau khi mà hành giả quán về sắc tứ đại rồi, thì chúng ta chuyển sang quán những cái sắc mà nó nương theo tứ đại, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Còn khi mà chúng ta thấy tứ đại, có nghĩa là chúng ta thấy được cái cứng, mềm, nóng, lạnh, hoặc là sự tuôn chảy, hoặc là sự dính. Đó là bốn cái yếu tố tứ đại. Và sau khi mà chúng ta quán tưởng cái bốn yếu tố tứ đại rồi, thì chúng ta mới quán trên cái sắc y đại sinh, hay là còn gọi là sắc nương nhờ vào sắc tứ đại để nó sanh khởi. Và khi khi đó đó, thì chúng ta sẽ quán, chúng ta quán ở trên tâm chúng ta. Khi mà chúng ta quan sát những cái sắc pháp y đại sinh này, thì khi mà chúng ta thấy cảnh đó, khi mắt thấy cảnh thì hôm qua đã giải thích cho chúng ta, khi mắt thấy cảnh thì chúng ta niệm thấy, thấy. Thì như vậy khi chúng ta niệm thấy thì tự nhiên chúng ta sẽ dừng cái thấy đi, và chúng ta không có phân tích và đánh giá ở trên đó. Thì như vậy sau khi chúng ta thấy cảnh, chúng ta ghi nhận cảnh, thì có nghĩa là chúng ta đang quán trên cái sắc y đại sinh. Rồi khi đó thì chúng ta thấy cái tâm của mình nó sẽ là một cái tâm quân bình, nó không có đánh giá, nó không thích mà cũng không ghét đối tượng. Và đối với quán về danh, hay còn gọi là quán về tâm, thì hôm qua có giải thích cho quý vị là trong 89 tâm, thì không phải chúng ta quán hết 89 tâm, mà chỉ có 81 tâm. Và vì sao? Vì chúng ta phải trừ 8 cái tâm, 8 cái tâm duy tác, cái tâm đó là của một vị A-la-hán, thì chúng ta phải trừ nó ra. Và ngoài ra thì chúng ta cũng kết hợp quán với lại những cái sở hữu đi kèm với lại 81 tâm. Tuy nhiên khi nào mà chúng ta hành thiền chỉ, thì chúng ta mới quán thêm những cái tâm thuộc về thiền chỉ, như là 15 tâm thiền sắc giới, 12 tâm thiền vô sắc giới. Còn nếu không, chúng ta không có quán trên thiền chỉ thì chúng ta phải trừ nó ra. Và như vậy tổng cộng chỉ có 45 tâm. Khi mà chúng ta quán về tâm thì nó chỉ có 45. Đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, và 17 tâm vô nhân. Thì chúng ta phải trừ ra cái tâm gọi là cái tâm cười của vị A-la-hán, là còn gọi là tâm vi tiếu. Thì trong 17 cái tâm vô nhân này, thì trong cái dvipanca là cái cặp ngũ song thức, thì khi mà mắt chúng ta thấy cảnh đó, thì nó sẽ có là quả thiện và quả bất thiện. Thì khi mà chúng ta thấy cảnh sắc tốt thì đó là quả thiện, mà khi mà chúng ta thấy cảnh xấu đó là quả bất thiện. Thì như vậy mắt chúng ta nó sẽ thấy được cả thiện và bất thiện. Rồi chúng ta nghe cũng vậy, nghe âm thanh tốt, rồi nghe âm thanh không tốt. Mũi chúng ta cũng vậy, có khi thì ngửi mùi thơm, có khi thì ngửi mùi mà chúng ta không thích. Và lưỡi chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nếm cái mùi vị chúng ta thích, có khi nếm cái mùi vị chúng ta không thích. Và thân của chúng ta, có khi thì xúc chạm nó êm ái, và có khi xúc chạm chúng ta cảm thấy khó chịu. Và những cái tâm tiếp theo cảnh của chúng ta, và những cái tâm quả quan sát, thì như vậy tổng cộng có 45 cái tâm mà chúng ta cần quan sát khi mà một vị hành giả quán về danh. Và khi mà ai mà học vi diệu pháp thì cần biết rõ những cái này. Tuy nhiên đối với hành giả là chúng ta chỉ biết khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta chánh niệm trên đó. Thì như vậy có nghĩa khi chúng ta chánh niệm được, có nghĩa là chúng ta hiểu được cả trong pháp học luôn. Và sáng nay thì có một vị thiền sinh đã thực hành được sau khi mà áp dụng. Khi mà mũi ngửi mùi thì vì đó đã chánh niệm được. Thì như vậy khi mà mũi ngửi mùi thì khi đó nó dừng, cái mùi đó nó dừng đi, và cái tâm nó không có phân tích và đánh giá. Và tiếp theo thì sẽ giải thích tiếp cho quý vị về cái quán về thất giác chi. Hôm qua giải thích về cái năm triền cái, năm ngũ thủ uẩn, 12 xứ. Thì cái ngũ uẩn của chúng ta, nếu mà chúng ta chấp thủ nó đó, thì khi mà chúng ta chánh niệm thì như vậy chúng ta không có bám chấp. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ nghĩ rằng cái ngũ uẩn này là tôi, là ta. Cái thọ này là tôi đau, tôi đang suy nghĩ, hay là tôi buồn, tôi vui, hay là tôi sân, tôi tham. Khi mà hành giả chánh niệm thì quý vị sẽ chỉ thấy sân chỉ là sân, tham chỉ là tham, hôn trầm chỉ là hôn trầm, và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và không có một cái tôi, cái ta nào ở đây hết. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy như vậy, có nghĩa là chúng ta không có chấp cái ngũ uẩn này là tôi, là ta, chỉ thấy cảm thọ là cảm thọ. Thì khi mà chúng ta quán như vậy, chúng ta thấy cái cảm thọ sanh khởi, và tâm nó hay biết cái cảm thọ. Ngoài ra không có một cái tôi nào nó đang cảm thọ ở đây hết. Mà khi mà chúng ta thấy có cái tôi cảm thọ ở đây, chúng ta bị đồng hóa, thì như vậy chúng ta sẽ có sự phản ứng ở trong đó. Chúng ta sẽ thấy khó chịu và chúng ta không chấp nhận được. Cho nên khi mà hành giả có chánh niệm tốt thì chúng ta sẽ quan sát được, chỉ thấy cái thọ chỉ là thọ, mà không có một cái tôi nào ở đây hết, và chỉ thấy có cái sự quan sát. Cái tâm nó hay biết cái cảm thọ, cái sự đau hay là cái cảm thọ lạc mà thôi. Và đối với vị hành giả mà khi chúng ta quán về sắc, thì ở trong đó có phần quán về tỉnh giác sampajanya, có nghĩa là chúng ta phải tỉnh thức được những cái hành động mà chúng ta làm. Là khi mà chúng ta đi tới đi lui, chúng ta biết đi tới đi lui, rồi chúng ta đắp y, chúng ta biết chúng ta đắp y hay chúng ta mặc quần áo, chúng ta biết mặc quần áo, xỏ tay bên đây biết xỏ tay bên đây, xỏ tay bên kia, vân vân. Thì đối với một vị xuất gia, thì khi mà chúng ta mặc y, chúng ta đắp y, chúng ta chỉnh y, thì khi chúng ta làm hành động đó, chúng ta phải đứng lại. Tại vì tâm nó không thể ghi nhận hai hành động cùng một lúc. Có khi chúng ta vừa đi rồi vừa kéo y, vừa sắp y lại, thì đó không phải. Một người hành giả có chánh niệm là chúng ta sẽ đứng lại, xong rồi chúng ta chỉnh sửa y phục cho mình xong xuôi hết rồi, thì sau đó chúng ta mới đi. Thì như vậy, khi mà mình chỉnh sửa y phục, biết rằng đang chỉnh sửa y phục, rồi xong rồi mới để ý đến cái hành động bước đi của mình, chứ không phải vừa đi rồi vừa làm cái hành động khác. Thì như vậy tâm nó không thể chánh niệm được. Cho nên là mình làm cái gì thì chúng ta làm một cái, xong rồi chúng ta mới làm cái khác. Thì như vậy chúng ta sẽ không quên, chúng ta sẽ có cái sự nhớ. Đa phần nếu mà chúng ta vẫn làm hành động như vậy là chúng ta giống như những người ở ngoài đó quý vị. Thì có khi họ làm cái này, họ làm cái kia cùng một lúc, hai ba thứ, cho nên một chút là không biết làm cái gì hết. Còn bây giờ chúng ta chánh niệm là chúng ta phải làm cái hành động này trước, rồi quan sát nó xong rồi mới chuyển sang cái hành động kia, chứ không có vừa đi rồi vừa kéo y. Thì như vậy chúng ta không có chánh niệm, tâm nó không thể biết hai đối tượng cùng một lúc. Chúng ta phải làm lại, đứng lại, rồi chỉnh sửa y phục của mình, rồi mới đi tiếp. Rồi khi mà chúng ta nói cũng vậy, hãy nói xong rồi chúng ta làm việc khác, đừng có vừa đi rồi vừa nói rồi vừa làm chuyện khác. Có nghĩa là khi làm cái gì chỉ làm một hành động và hay biết cho nó được trọn vẹn. Thì như vậy chúng ta mới hướng tâm đầy đủ, chúng ta mới biết rõ được cái sự sanh và cái sự diệt của nó như thế nào. Và cái phần thứ tư ở trong năm cái pháp quán pháp trên pháp, đó là chúng ta quán về thức giác chi. Giác chi được gọi là giác chi, có nghĩa là những chi phần đưa đến sự giác ngộ. Thì đó là gì? Đó là niệm giác chi, cái thứ nhất. Thứ hai là trật pháp giác chi. Thứ ba là tinh tấn giác chi. Thứ bốn là hỷ giác chi. Thứ năm là khinh an giác chi. Thứ sáu là định giác chi. Thứ bảy là xả giác chi. Thì khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo, là những cái mà chúng ta đã thực hành trong khóa thiền này, chúng ta trì giới, chúng ta phát triển cái định tâm bằng sự duy trì chánh niệm liên tục qua cái sự nỗ lực tinh tấn. Và khi mà trí tuệ, những cái tuệ minh sáng sanh khởi, thì chúng ta thấy được danh sắc, rồi thấy được nhân quả, rồi chúng ta thấy được cái sự thay đổi của các đối tượng, rồi thấy được sự sanh diệt của các đối tượng. Thì khi mà chúng ta có được những cái đó, thì khi chúng ta có chánh niệm, thì như vậy được gọi là niệm giác chi. Thì niệm giác chi là chúng ta biết rõ trong lúc này chúng ta có cái niệm hay không có niệm, chúng ta biết rõ. Và có những hành giả đó quý vị, có khi họ không biết họ đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Vậy là cái tâm đó họ nói, có khi họ cảm thấy nó rất là đơ, không biết mình đang làm gì cả. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta không biết được trong lúc này chúng ta có chánh niệm hay không có chánh niệm. Chúng ta phải biết rõ. Thì khi mà chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta mới có niệm giác chi. Lúc thức niệm biết đang thức niệm, rồi lúc mà có chánh niệm biết có chánh niệm. Và chúng ta biết rõ, khi mà cái niệm này chưa sanh, chúng ta phải phát triển. bằng cái sự nỗ lực duy trì cái sự ghi nhận, chúng ta làm cho nó sinh khởi. Thì đối với những vị hành giả ban đầu đó, họ chưa có được cái yếu tố này, thì cho nên là họ cần phải cố gắng nỗ lực. Và sau một vài ngày thực hành thì họ đã có được cái sự ghi nhận liên tục trên các đối tượng, và họ thấy được cái sự lợi ích sau những cái ngày thực hành. Họ thấy được cái sự an lạc khi mà có chánh niệm, và khi mất chánh niệm họ thấy là rất là đau khổ. Còn khi mà an trú ở trong chánh niệm liên tục, hết hành động này qua hành động khác liên tục thì cảm thấy rất là an lạc, vì tâm nó không suy nghĩ chuyện quá khứ, vân vân, hay là tương lai. Thì cho nên khi mà nó chưa sanh khởi, chúng ta phải phát triển và làm cho nó sanh khởi cái niệm của chúng ta. Thì như vậy chúng ta có niệm giác chi, và những cái mà chưa có chúng ta cần tu tập, chúng ta nên tu tập. Như cái này mà về cái việc mà chúng ta chưa có tu tập về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng chánh niệm trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Chúng ta chưa chánh niệm được trên hôn trầm, chưa chánh niệm được trên phóng tâm, thì bây giờ chúng ta phải làm cho sanh khởi cái chánh niệm ở trên những cái đó. Thì như vậy chúng ta có cái niệm giác chi. Và cái trạch pháp giác chi là gì? Có nghĩa là cái sự điều tra, phân tích. Và ở đây ý muốn nói là trí tuệ. Thì khi mà hành giả có niệm rồi, thì hành giả sẽ phát sanh cái tuệ minh sát. Đó là chúng ta sẽ phân biệt được danh và sắc. Và chúng ta chỉ thấy là cái tác ý. Sau khi có tác ý thì hành động sanh khởi. Và để gọi là một con người hay là cái linh hồn, thể xác, thì chúng ta khi mà hành thiền, chúng ta chỉ thấy là chỉ có cái tâm, tâm nó muốn và thân nó hành động, chứ không có cái linh hồn nào ở đây hết, và không có một cái đấng tạo hóa nào nó tạo ra hết. Mà khi chúng ta muốn làm thiện thì như vậy chúng ta hành động thiện, và khi tâm mà nó muốn bất thiện thì chúng ta sẽ hành động bất thiện. Còn khi mà chúng ta chưa thực hành thì chúng ta cứ nghĩ là có một cái đấng tạo hóa nào nó tạo cho chúng ta phải như vậy, phải như thế kia, hay là có một linh hồn nào đó nó ép chúng ta làm chuyện này chuyện kia. Khi mà chúng ta chánh niệm rồi, chúng ta chỉ thấy có cái tâm nó hay biết, và cái tâm nó mong muốn, cái tâm nó mong muốn làm cái này, nó làm cái kia, nó làm thiện hay nó làm bất thiện mà thôi, và không có một cái linh hồn tự ngã nào ở đây cả. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy, có nghĩa là chúng ta bằng cái sự điều tra, phân tích, bằng cái chánh niệm thì phát sanh trí tuệ. Chúng ta thấy được thân và tâm là hai cái phần khác biệt. Thì cái sự hay biết đối tượng và cái đối tượng chính là cái nơi để cái tâm nó biết. Và khi mà chúng ta biết rõ ràng như vậy, có nghĩa là chúng ta biết với trí tuệ, chúng ta có trạch pháp giác chi, và rồi chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Cái thân của chúng ta nó thay đổi và cái tâm nó cũng thay đổi, thì có sự ảnh hưởng. Thì khi mà hành giả thấy được khi mà có chánh niệm thì cái thân nó cũng được ảnh hưởng, chúng ta thấy thân và tâm nó an lạc, nó khinh an. Và khi mà hành giả mất chánh niệm thì khi đó cái tâm chúng ta sống trong cái sự suy nghĩ, phóng tâm, rồi chúng ta buồn, chúng ta nhớ. Thì như vậy nó ảnh hưởng tới cái thân của mình, nó làm cho thân của mình khó chịu, vân vân. Cho nên thì khi mà chúng ta có được chánh niệm, chúng ta phân tích được đây là danh, đây là sắc, và hai cái này nó hoàn toàn không phải là một. Chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một, tuy nhiên không phải. Nếu mà nó không có tâm thì như vậy, nó sẽ không có sự mong muốn, mà khi không có mong muốn thì thân sẽ không có hành động. Và để mà có được cái này thì chúng ta cần phải có sự tinh tấn. Thì ở ban đầu hành giả phải có cái tinh tấn khởi đầu. Cho nên những cái ngày đầu tiên hành giả chúng ta cần phải nỗ lực liên tục để chúng ta có được chánh niệm. Và khi chúng ta có được tinh tấn khởi động như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được cái tuệ danh sắc. Thì chúng ta phải duy trì cái tinh tấn khởi đầu này cho đến khi thấy được tuệ danh sắc. Và sau khi thấy được tuệ danh sắc rồi, chúng ta tiếp tục duy trì cái sự tinh tấn của mình. Đó là tinh tấn duy trì. Và sau khi mà chúng ta duy trì cái sự tinh tấn đó rồi, chúng ta tiếp tục để chúng ta hoàn thành cái tinh tấn đó. Thì cái đó gọi là tinh tấn hoàn thành. Thì giống như một cái mục tiêu mà mình đề ra để mình hoàn thành. Thì như vậy lúc đầu mình cần phải có cái sự tinh tấn để mình làm cái kế hoạch của mình. Rồi khi mà mình làm rồi, ở trong cái đoạn đầu và tới đoạn giữa rồi, thì mình phải tiếp tục duy trì cái sự tinh tấn để cho nó được hoàn thành, kết thúc. Thì như vậy chúng ta sẽ phải nỗ lực liên tục. Thì khi đó cái tinh tấn giác chi của chúng ta có được. Và chúng ta biết được khi nào không có tinh tấn giác chi, biết được khi đó nó không có tinh tấn giác chi. Và khi nào có tinh tấn giác chi, chúng ta biết được có tinh tấn giác chi. Và khi một người hành giả mà chúng ta có tinh tấn đó, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị những cái pháp chướng ngại, hôn trầm, phóng tâm, tham dục, sân hận và hoài nghi sanh khởi. Và những cái hành giả ở ban đầu hành thiền và nhờ cái tinh tấn cho nên họ thấy được các pháp và thấy được cái sự sanh diệt của các pháp, thì thấy đối tượng đến, họ chánh niệm trên đối tượng đó và nó mất đi. Tuy nhiên thì có một vài hành giả thì phải niệm rất là nhiều lần thì cái đối tượng đó nó mới hết. Thì khi mà nếu mà chúng ta có cái sự định tâm mạnh ở trên cái đề mục thì như vậy cái đề mục đó nó sẽ lặp đi lặp lại. Còn khi chúng ta có chánh niệm mạnh thì chúng ta chỉ cần nhìn đối tượng nó thôi là nó sẽ mất, khi chúng ta có chánh niệm tốt. Còn một cái vị mà chúng ta thực hành cái thiền chỉ, thiền vắng lặng đó, thì cái tâm của chúng ta cột ở trên đề mục nó quen rồi. Cho nên bây giờ mà đề mục xuất hiện thì cái tâm của chúng ta không chánh niệm được ngay kịp thời, kịp lúc. Cho nên nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, hoặc nó có thể sẽ xảy ra rất là lâu rồi chúng ta mới niệm được. Và cái yếu tố thứ ba đó là hỷ giác chi. Thì khi mà hành giả có tinh tấn đó thì chúng ta thấy được, và hôm nay cũng có hành giả lên trình pháp, thì khi sau những ngày mà có cái chánh niệm và có tinh tấn thì cái sự hỷ lạc nó sanh khởi. Tại vì sao? Tại vì làm cái gì chúng ta cũng chánh niệm, thì khi chánh niệm như vậy không có phiền não ở trong đó thì cái tâm nó cảm thấy an lạc, nó hỷ lạc. Và khi nội tâm chúng ta có hỷ lạc, ghi nhận cái hỷ lạc, không có dính mắc trong hỷ lạc, hoặc là chúng ta cảm thấy cái người nó giống như là sóng, hoặc là những cái làn sóng nó đánh vào người chúng ta cảm thấy nó mát, hoặc là nó rần rần, nó nổi gai ốc, thì chúng ta cũng phải chánh niệm để cho nó mất, chứ không có dính mắc vào. Thì khi mà chúng ta có sự thực hành tốt thì cái hỷ lạc nó sẽ sanh khởi. Và sau khi hỷ sanh khởi thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hay là khinh an giác chi. Và khi mà có khinh an giác chi, chúng ta cũng biết rằng đang có khinh an, chúng ta ghi nhận cái khinh an. Và sau khi có khinh an rồi thì tâm chúng ta sẽ có cái sự định tĩnh ở trong đối tượng. Chúng ta duy trì cái sự ghi nhận liên tục ở trên đối tượng. Hết đối tượng này chúng ta ghi nhận qua đối tượng khác. Hoặc là chúng ta sẽ ghi nhận trên một đối tượng và chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi ở trên đối tượng đó liên tục. Và ngay cả ở trong một tiếng hay trên một tiếng mà hành giả chánh niệm, trên cái cảm thọ hay là trên cái hơi thở mà chúng ta thấy được sự thay đổi, thì như vậy có nghĩa là chúng ta có được cái định tâm. Vì chúng ta có định tâm cho nên chúng ta duy trì cái sự quan sát của mình liên tục mà không có cái sự, không có cái khe hở nào lọt vào ở trong cái sự quan sát của mình. Và chúng ta thấy cái đề mục rất là rõ ràng, từ cái này chuyển sang cái khác. Và trong cái cảm thọ chúng ta thấy được cả những cái yếu tố tứ đại trong đó. Thì khi mà nó đau thì quý vị sẽ thấy được cái sự nóng lên, rồi cái sự căng cứng lên, rồi có khi là nó sẽ chuyển sang lạnh, vân vân. Thì khi hoặc là cái sự chuyển động ở trong cái cảm thọ ở trong đó nữa. Thì khi mà hành giả thấy được như vậy có nghĩa là chúng ta thấy được chân đế, thì chúng ta chỉ thấy được cái đặc tính, cái yếu tố tứ đại mà không có thấy người này người kia hay là một chúng sanh này chúng sanh kia, mà chỉ thấy những cái yếu tố này nó hoạt động. Và không phải trong lúc chúng ta ngồi thiền mà khi đi kinh hành chúng ta cũng cảm nhận được những cái yếu tố này, cứng mềm nóng lạnh. Khi nhấc chân lên hành giả thấy cái sự đẩy, sự nhẹ, rồi khi đến kết thúc chúng ta thấy nó nặng, rồi khi bước đến chúng ta thấy được cái sự đẩy, rồi khi bắt đầu đạp xuống chúng ta thấy nó mềm, rồi chúng ta thấy nó mát, rồi chúng ta thấy nó cứng. Thì như vậy chúng ta thấy những cái yếu tố này nó thay đổi liên tục. Thì như vậy có cái gì gọi là con người ở đây hay không? Chúng ta chỉ thấy những cái yếu tố này nó hoạt động liên tục mà thôi. Từ cái tư thế này sang tư thế khác thì chỉ có những yếu tố này mà thôi. Rồi lúc nằm, lúc đứng cũng vậy. Thì khi lúc đứng chúng ta sẽ thấy được cái sự dính và cái sự cứng khi mà chúng ta đứng. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có thấy một ai ở đây hết. Thì như vậy trong giây phút đó chúng ta tạm thời vắng mặt cái tôi, cái ta ở đây, mà chỉ thấy những cái yếu tố nó sanh lên và nó mất đi, và những cái yếu tố khác nó sanh rồi nó mất đi. Và cái tâm của chúng ta hay biết được cái đối tượng đó nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Thì trong lúc mà hành giả quan sát thì chúng ta phải ghi nhận rõ ràng ba cái đối tượng. Đó là chúng ta biết cái đối tượng sanh khởi, chúng ta biết được. Cái thứ nhất là đối tượng sanh khởi, cái thứ hai là chúng ta hay biết được cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta biết được đối tượng nó sanh khởi và nó diệt đi, thì như vậy chúng ta thấy được sự sanh diệt. Khi chúng ta nhìn nó thì chúng ta thấy nó mất đi. Thì khi đó chúng ta thấy được ở giai đoạn thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta thấy được cái sự hay biết trên cái sự ghi nhận sự diệt là cái thứ hai. Và cái thứ ba là chúng ta thấy được cái tâm phía sau nó ghi nhận được cái tâm phía trước hay biết đối tượng nó nó mất đi. Nó ghi nhận đối tượng, nó cũng mất đi. Thì như vậy chúng ta phải biết được những cái này, thì như vậy chúng ta mới thấy được một rõ ràng. Còn khi mà chúng ta chỉ niệm đơn thuần, chúng ta không có chánh niệm rõ ràng, thì chúng ta sẽ không thấy được cái này. Cho nên hành giả phải quan sát một cách thấu đáo khi đối tượng sanh khởi và tâm hay biết đối tượng. Rồi sau đó, sau khi hay biết rồi, chúng ta ghi nhận trên đối tượng và quan sát đối tượng, theo dõi đối tượng. Và khi mà theo dõi rồi thì như vậy chúng ta mới thấy được là sau khi ghi nhận đối tượng đó, nó mất. Rồi cái tâm hay biết mà cái đối tượng đó nó cũng mất. Và rồi cái tâm mà ghi nhận cái tâm hay biết đó nó cũng mất luôn. Thì như vậy chúng ta mới đầy đủ cái tiến trình chúng ta quan sát đối tượng. Và chúng ta sẽ thấy là cái chánh niệm nó ghi nhận liên tục hết đối tượng này đến đối tượng kia liên tục. Và cuối cùng là cái xả giác chi. Thì cái giai đoạn xả giác chi này, thì cho dù là bất cứ đối tượng gì tốt hay xấu chúng ta cũng không dính mắc, chúng ta cũng biết rất là rõ. Tại vì ở giai đoạn đầu đó, thì khi mà hành giả có chánh niệm tốt thì chúng ta sẽ thấy những cái ánh sáng và thấy cảnh này cảnh kia vân vân. Thì đó là những cái minh sát phiền não, những cái tuệ minh sát phiền não. Thì chúng ta cần phải chánh niệm trên những cái minh sát đó, những cái minh sát phiền não đó. Nếu mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy nó sẽ ngăn chặn cái sự tiến bộ thực hành của chúng ta. Và khi mà chúng ta chánh niệm được, cho đến lúc chúng ta sẽ không còn bị dính mắc vô bất kỳ một đối tượng nào hết, cho dù là đối tượng đó tốt hay xấu, chúng ta chỉ ghi nhận và buông. Thì khi mà có xả giác chi, hành giả biết rõ mình đang có xả giác chi. Và xả giác chi chưa sanh khởi, chúng ta nên làm cho nó sanh khởi. Chúng ta biết rõ ràng bây giờ chúng ta chưa có, chúng ta phát triển lên. Nó chưa sanh khởi, chúng ta làm cho nó sanh khởi. Thì để có được xả giác chi này, hành giả phải thực hành một giai đoạn rất là lâu, thì chúng ta mới có được cái xả giác chi này. Thì như vậy, đó là về bảy cái giác chi mà hành giả cần quan sát. Thì khi hành giả quan sát thì chúng ta biết rõ khi mà mình có niệm, giác chi biết rõ có niệm, mà chưa có niệm biết rõ chưa có niệm, mà niệm chưa sanh khởi biết rõ và làm cho nó sanh khởi. Và tương tự như vậy đối với trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi cũng tương tự như vậy. Thì như vậy, khi mà chúng ta thành tựu được bảy giác chi, thì lúc đó chúng ta thành tựu đạo quả. Và cái phần thứ năm đó là chúng ta quán về bốn thánh đế. Và bốn thánh đế được gọi là bốn thánh đế là bốn sự thật được kinh nghiệm qua bậc thánh. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành cái pháp tứ niệm xứ này, không phải là đơn giản mà chúng ta thực hành nó. Cho nên chúng ta là những cái người có hữu duyên, cho nên chúng ta mới đến đây để mà chúng ta thực hành cái phương pháp này. Và chúng ta biết rằng ở trên đất nước của chúng ta có bao nhiêu triệu dân, mà ngồi ở đây có bao nhiêu người để thực hành cái phương pháp này, thì chúng ta biết là chúng ta có rất là nhiều cái nhân duyên. Và khi mà chúng ta những cái ngày đầu chúng ta toàn là thấy cái sự khổ, Thì đây Đức Phật nói trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân, khi mà Ngài giảng cho năm anh em thầy Kiều Trần Như về cái bốn diệu đế, bốn sự thật cao thượng, cái khổ cần phải thấy. Nếu mà chúng ta không thấy khổ, không bao giờ chúng ta đoạn trừ được cái khổ. Ví dụ, mình không thấy bệnh là khổ, không thấy già là khổ, không thấy chết là khổ, không thấy sự xa người mình thương là khổ, không thấy sự gần người mình khác là khổ, không thấy sự muốn mà không được là khổ, không thấy cái sự mà sự tan hợp là khổ. Thì như vậy làm sao chúng ta diệt được khổ? Khi mà chúng ta thấy nhìn ra cái gì cũng khổ thì chúng ta đâu còn mong muốn gì nữa à? Khi mà thấy có cái thân này và nó chịu sự sanh già bệnh chết, rồi nó chịu sự biến hoại liên tục, thì như vậy chúng ta đâu còn muốn cái thân này. Và đối với một vị hành giả, khi mà chúng ta có chánh niệm thì hành giả sanh khởi cái sự chán nản. Và có hai loại chán nản: chán nản vì cái sự lười biếng của mình không muốn chánh niệm vì mình thấy sao nó cứ lặp đi lặp lại, tại sao phải chánh niệm. Còn khi mà hành giả phát sanh cái tuệ quán tuệ chán nản là nó khác quý vị, vì quý vị thấy được cái sự sanh diệt trong thân và tâm mình liên tục, cho nên mình cảm thấy chán nản vì cái sự sanh diệt này và mình không còn muốn cái sự sanh diệt nữa, chứ không phải vì cái sự lười biếng dễ vui của mình không muốn chánh niệm. Tại sao phải chánh niệm? Tại vì mình thấy các pháp mỗi ngày, rồi chúng ta phải ăn, rồi phải lo cho cái thân này, và nó được lặp đi lặp lại như vậy, và chúng ta thấy nó khổ liên tục. Rồi lúc ban đầu mà thực hành đó quý vị, là lúc đó tâm khởi lên, thì khi mà nhìn thấy mình ăn, mỗi lần mà ăn sao cảm thấy cũng nhàm chán, rồi nghĩ rằng tại sao cứ phải là cái ngày nào cũng phải ăn, sao thấy khổ quá. Nếu mà không ăn luôn thì nó sẽ rất là khỏe. Rồi tại sao mình phải tắm gội, phải làm cái hành động này cứ tới lui liên tục, là mình thấy nó cũng khổ. Và mình thấy cảm thấy cũng chán nản mỗi lần làm cái hành động gì, và thấy được là đều thấy cái sự chán nản hết, tại vì thấy nó cứ lặp đi lặp lại, vì thấy cái sự sanh diệt liên tục ở trong thân tâm mình. Nếu mà nó diệt luôn được thì mình thấy được là, nếu mà nó không có ăn nữa thì phải nói rất là sướng, tại vì mình không có phải mất công phải lo đến cái sự ăn uống nữa, vân vân. Còn khi mà một người dễ vui, họ chán nản vì họ không muốn chánh niệm, vì họ chưa đạt được cái mức độ chánh niệm tốt, họ chán nản. Còn khi một người chán nản vì thấy được cái sự sanh rồi diệt, diệt rồi sanh ở trên cái thân này, họ không còn muốn có cái sự tiếp diễn đó nữa, là nó khác. Và đối với một người mà họ bị bệnh về cái một cái căn bệnh mà họ tự kỷ, hoặc là một cái căn bệnh mà họ cảm thấy nhìn cái gì họ chán, xong họ nghĩ đến tiêu cực là khác. Còn khi mà một cái người hành thiền thì khi mà họ thấy, họ nhìn các pháp, họ chán nản trong đây không có ý nghĩa tiêu cực, mà họ tích cực trong cái sự thực hành để chấm dứt cái sự sanh và diệt này, để chấm dứt cái sự khổ lặp đi lặp lại của thân và tâm này, chứ không phải của một người tiêu cực. Cho nên một người hành giả sẽ không có sự tiêu cực ở trong đây, mà chúng ta sẽ có cái sự tích cực ở trong cái sự thực hành. Và đối với một người mà chúng ta không có cái sự thực hành thì như vậy thường là họ rơi vào cái sự tiêu cực. Họ suy nghĩ cái này, họ suy nghĩ xong họ chán nản vì mình không giải quyết được cái vấn đề rắc rối phức tạp của mình, rồi xong là suy nghĩ tiêu cực, rồi buồn chán nản, rồi đi tìm đến cái chết, vân vân, vì họ trong cái sự bế tắc. Còn chúng ta chán nản vì thấy cái sự sanh diệt ở trên thân và tâm nó cứ liên tục, và chúng ta thấy khổ khi có sự sanh diệt đó, và chúng ta muốn chấp trước cái khổ. Cho nên là chúng ta càng tinh tấn nỗ lực ở trong cái sự thực hành. Thì như vậy, chúng ta thấy khi mà có cái thân này là chắc chắn phải có khổ. Cho nên khi mà không có thân này nữa thì như vậy chúng ta sẽ không có khổ, không phải tốn thời gian lo cho nó. Có lúc nó bệnh rồi nó đau hết chỗ này, đau đến chỗ kia, rồi phải lo cho nó cái này, rồi lo cho nó cái kia. Thì khi có cái thân này chúng ta chỉ thấy là cái sự khổ mà thôi. Và cái thứ hai đó là chúng ta thấy được nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Và nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ đó chính là tham ái của chúng ta. Thì vì có tham ái cho nên chúng ta mới tái sanh, chúng ta mới ngồi ở đây. Nếu mà chúng ta không có tham ái là chúng ta đã không còn tái sanh, không còn có mặt trong lúc này, quý vị. Cho nên cái nguồn gốc mà sanh ra đau khổ, sanh ra sanh tử luân hồi, đó chính là tham ái. Mà khi có tham ái đồng nghĩa là chúng ta có vô minh. Vì khi vô minh cho nên chúng ta mới tham ái. Khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ không có tham ái sinh khởi. Vì cho nên khi có tham ái sinh khởi thì trong cái phần quán tâm chúng ta ghi nhận cái tâm tham ái. Và trong cái quán về tứ thánh đế đó, thì khi mà chúng ta quán về cái khổ thì như vậy chúng ta chấm dứt được cái tập đế. Thì khi mỗi cái mà chúng ta thấy khổ thì thực sự chúng ta không còn muốn dính mắc đến bất cứ cái gì hết. Và mỗi lần mà nó khởi lên cái mong muốn, ngay cả cái mong muốn đó là thiện đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ thu thúc nó về và không có cái sự mong muốn ở đây nữa. Tại vì chúng ta biết được mỗi cái mong muốn, cái tham ái đó là nhân, là cái nguyên nhân để sanh ra đau khổ. Cho nên lúc này khi mà chúng ta nhìn được cái sự mong muốn đó thì như vậy chúng ta chấm dứt được cái sự mong muốn, thì chúng ta không có dẫn đến cái quả khổ. Thì cái tham ái là nhân và cái khổ là quả. Vì chúng ta hết mong muốn cái này rồi mong muốn cái kia, có một căn nhà chưa đủ muốn hai căn nhà, rồi hai căn nhà chưa đủ ba căn nhà, có một cái xe chưa đủ hai cái xe. Và như vậy cái tâm tham ái của chúng ta làm nô lệ cho cái tâm tham ái của mình, và nó không bao giờ ngừng nghỉ hết. Và như vậy chúng ta không thấy được là cái nguyên nhân này nó làm cho chúng ta phải khổ. Chúng ta phải cố gắng dậy sớm thức khuya, rồi buông cái này bắt cái kia để có được những cái mà chúng ta muốn. Thì như vậy tất cả là do cái tâm tham ái của mình mà ra. Cho nên rồi sau khi chúng ta có, chúng ta phải bỏ lại tất cả. Sau khi chúng ta cái giờ phút cuối cùng của mình ra đi thì mình phải bỏ lại tất cả. Chúng ta chỉ đem theo được cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện của mình theo thôi. Chúng ta không thể đem bất cứ cái gì theo bên người chúng ta được hết. Thì khi mà hành thiền chúng ta thấy được nhân quả đó, thì chúng ta thấy được khi mà chết thì cái nhân quả nó cũng theo mình giống như vậy. Thì khi mà chúng ta hành động thiện, nó sẽ theo mình và nó sẽ cho mình cái sự tái sanh thiện. Và khi bất thiện thì nó sẽ cho cái quả bất thiện và cho mình tái sanh ở trong cái quả bất thiện. Cho nên cái nào thì nó sẽ cho quả đó. Và khi mà chúng ta chánh niệm ở trên cái khổ đế, và khi mà cái khổ đế diệt, đó chính là Niết Bàn, hay còn gọi là diệt đế. Diệt đế là cái sự chấm dứt sự đau khổ. Niết Bàn được gọi là Niết Bàn là gì? Thì cái chữ Pali gọi là Nirvana. Ní là có nghĩa là cái sự rời khỏi, và nó là cái rừng, rừng phiền não tham sân si của chúng ta. Thì cái Niết Bàn mà chúng ta phiên âm lại bằng tiếng Hán là từ chữ Nibbana hay là Nirvana. Đó là cái sự rời khỏi cái rừng phiền não, cái sự vắng lặng phiền não thì gọi là Niết Bàn. Thì khi mà chúng ta tu tập cho đến khi mà chúng ta chấm dứt được tất cả tham sân si, thực sự không còn sanh khởi tham sân si nữa, thì như vậy chúng ta thấy được Niết Bàn. Và trong giờ phút tạm thời mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy Niết Bàn tạm thời, quý vị. Ngay chỗ đó chúng ta không có tham, không có sân và không có si. Thì như vậy chúng ta được cái bình an tạm thời hay là cái Niết Bàn tạm thời. Còn khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả A-la-hán cuối cùng, chúng ta đoạn trừ hết tham, sân và si, nó không bao giờ quay trở về nữa. Thì như vậy chúng ta mới thực sự là thấy Niết Bàn thực sự. Và cái thứ tư là chúng ta quán về cái đạo đế, đó là Bát Chánh Đạo. Thì ngay những cái buổi đầu tiên đã giải thích cho chúng ta về cái giới định tuệ, và những cái chi phần trong cái sự thực hành đó là chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh kiến, chánh niệm và chánh định là năm cái yếu tố chúng ta cần phát triển trong cái sự thực hành. Mà khi mà năm cái yếu tố này có mặt thì chúng ta sẽ có được chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì như vậy chúng ta có được giới phần. Thì tám cái chi phần này được gọi là đạo. Đạo là gì? Đạo là cái con đường. Con đường đưa đến sự giải thoát, hay là con đường đưa đến sự giác ngộ. Đó là trung đạo. Chúng ta không có đi lệch, không có lợi dưỡng mà không có khổ hạnh. Lợi dưỡng cũng không đưa đến mục đích giải thoát, và khổ hạnh cũng không đưa đến giải thoát. Cho nên chúng ta phải thực hành giới, định và tuệ. Thì giới, khi mà chúng ta thiết lập giới rồi, chúng ta tại sao không cho quý vị nói trong khóa thiền là như vậy? Vì chúng ta nói là chúng ta sẽ không có chánh ngữ. Và trong khóa thiền thì chúng ta không có làm bất cứ việc gì cả, chúng ta chỉ ngồi thiền, đi kinh hành, quan sát thôi, chứ không có làm ăn buôn bán gì hết. Cho nên cái giới chánh nghiệp và chánh mạng của chúng ta nó được trong sạch. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta làm ăn thì chắc chắn nó sẽ không được thanh tịnh. Chúng ta sẽ nói cái này hoặc là làm cái kia, nó không có hợp pháp. Thì trong lúc thiền thì cái giới của chúng ta nó có đầy đủ. Thì khi mà giới có thì nó sẽ thiết lập cái định tâm của chúng ta. Và cái định tâm này do chánh niệm và chánh định. Thì khi mà hành giả cứ hết chánh niệm đối tượng này rồi lại chuyển qua chánh niệm đối tượng kia liên tục không gián đoạn, thì như vậy chúng ta có được cái định tâm. Và khi định tâm có thì chúng ta có trí tuệ. Và trí tuệ đây đó là chánh tư duy và chánh kiến. Chánh kiến là chúng ta thấy như thật, thấy thân là thân, và thấy tâm là tâm, và thấy tâm là cái sự hay biết đối tượng, và thấy cứng là cứng, thấy mềm là mềm, không có thấy tôi thấy ta ở đây, và chỉ thấy những cái sự thay đổi. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy đúng. Và chánh tư duy là gì? Sau khi chúng ta thực hành, chúng ta thấy đây chỉ là cảm thọ và không có một cái tôi, cái ta nào ở đây hết. Rồi sau khi chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta sẽ hiểu được, thế thì từ trước tới giờ mình chấp có cái tôi, cái ta, cho nên mình mới phản ứng. Và khi mà mình bệnh hay là mình khi mình ngồi thiền cũng vậy, thì nó cũng chỉ là cảm thọ mà thôi. Cho nên là khi lúc mình bệnh hay là mình ngồi thiền, thì những cảm thọ đau nó sanh khởi hay cảm thọ khổ nó sanh khởi, thì mình chánh niệm. Thì khi mà hành giả chánh niệm tốt đó, thì nếu mà cái tuệ minh sát phát triển, thì những cái căn bệnh mãn tính của mình, thì chúng ta sẽ trị được những cái căn bệnh mãn tính của mình luôn. Cho nên là cái sự lợi ích của chánh niệm nó đem đến. Và cũng có một hành giả hỏi rằng, cô ơi, con thấy sau khi thực hành con thấy niệm chỗ nào con đau, con niệm chỗ đó mất đau. Thế thì mình bệnh mình đâu có cần uống thuốc đâu cô ạ. Mình đau chỗ nào mình cứ niệm. Nói dạ đúng rồi. Sau khi mình thực hành, mai mốt là mình sẽ không còn uống thuốc giảm đau nữa, không cần uống thuốc paracetamol nữa. Đau chỗ nào là nhắm thẳng đến chỗ đó, quan sát nó. Và thực sự với quý vị là hình như là chắc hơn mười mấy năm là không bao giờ dùng thuốc cảm, không bao giờ dùng thuốc đau nhức gì khi mà nó có những cái căn bệnh gì mà nó đưa đến cảm thọ đau là không bao giờ uống hết, chỉ quan sát nó thôi. Thì chúng ta cũng sẽ thấy nó cũng sẽ mất và nó thay đổi cho đến nó tăng đến một mức mà nó không chịu nổi và nó sẽ mất luôn. Cho nên cái sự nhẫn nại quan sát của chúng ta, tại sao thường xuyên nói chúng ta phải nhẫn nại quan sát cảm thọ là như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được khi nó tăng đến mức độ mà cái tột đỉnh của nó thì nó sẽ mất và không có cái gì là nó mãi mãi hết. Khi mà hành giả có mình luyện, thì khi mà chúng ta luyện chánh niệm có nghĩa là chúng ta luyện cái tâm của mình nó trở nên vững mạnh. Thì như vậy bất cứ trước khó khăn nào chúng ta cũng không hề sợ hãi, và cho dù đó là cái chết nó đến với mình, chúng ta cũng sẽ không bao giờ sợ hãi, vì chúng ta có được cái sự luyện tâm mạnh mẽ của mình. Thì cho nên ở đây là chúng ta thực hành phương pháp luyện chánh niệm, có nghĩa là chúng ta luyện cái tâm mình trở nên mạnh mẽ đối với các pháp thế gian. Thì sau khi mà chúng ta chánh niệm trên cái khổ, thì như vậy chúng ta sẽ diệt được khổ. Thì khi diệt được khổ có nghĩa là chúng ta diệt được tha mái. Cho nên khi khổ, chúng ta chánh niệm trên cái thọ khổ đó, thì như vậy chúng ta sẽ không có sự tha mái. Thì cho nên trong cái 12 nhân duyên, thì cái thọ duyên ái Vedana Paccaya Tanha đó, thì khi mà cái thọ khổ hay thọ lạc, chúng ta cũng dính mắc trong cái thọ đó. Chúng ta muốn rằng nó mất đi cái thọ khổ này để nó được lạc. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ không còn bám chấp vào cái cảm thọ lạc nữa, mà cho dù là khổ hay lạc chúng ta sẽ chánh niệm được. Và khi chúng ta chánh niệm được như vậy, thì như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ diệt được cái khổ. Và khi diệt được cái khổ có nghĩa là chúng ta không có tham ái ở trong đó. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cái kia. Cho nên chúng ta diệt được cái này, chúng ta chánh niệm trên cái khổ, chúng ta diệt được cái nguyên nhân của sự sanh khổ. Cho nên có nhiều hành giả họ không hiểu đó, không biết, họ tự suy nghĩ rồi tự phân tích rồi tự ghi nhận rồi cứ nghĩ là suy nghĩ, họ suy nghĩ chứ họ không chánh niệm trên cái sự thật đang sanh khởi, mà nghĩ là tại sao mình sân, hồi nãy là do mình tham cho nên mình mới sân. Cái này là qua suy nghĩ rồi, không qua chánh niệm. Khi mà mình chánh niệm thì khi sân ghi nhận sân, và khi đau niệm đau, thì mình sẽ hiểu được khi mình chánh niệm như vậy thì nó kết thúc cái sự mong muốn chấm dứt cái sự khổ đó. thì đó, khi mà chấm dứt cái sự mong muốn đó chính là chấm dứt cái tham ái. Chứ không phải chúng ta đi truy tầm, chúng ta suy nghĩ, thì cái đó là do suy nghĩ chứ không do thấy thực. Và trong lúc hành thiền thì chúng ta cần phải cần cái yếu tố này, đó là khéo tác ý yoniso manasikara. Hành giả phải cần có cái thái độ chân chánh hay cái thái độ đúng đắn của mình, thấy nó như thế nào, ghi nhận nó như vậy, và thấy nó không phải theo ý của mình. Thấy nó đau thì ghi nhận đau, thấy nó hôn trầm thì ghi nhận hôn trầm, thấy nó phóng tâm thì ghi nhận phóng tâm, chứ không phải thấy nó phóng tâm thì ghi nhận là tịnh tịnh. Trong lúc này nó đâu có tịnh đâu mà mình ghi nhận tịnh. Cho nên thấy nó như thế nào phải ghi nhận như vậy, có nghĩa là chúng ta thấy với thái độ chân chánh, thấy như thật. Thì khi thấy như thật, đó là nguyên nhân đưa đến sự chứng đắc đạo quả. Cho nên thấy như thế nào hãy niệm như thế đó, đừng đem những đối tượng khác đem vào để chúng ta trấn áp, thì như vậy chúng ta không thấy đúng, không thấy theo bản chất nó như nó là. Hành thiền quán là phải thấy được bản chất của nó như nó là. Đừng thấy là phóng tâm rồi chịu không nổi cho nên phải niệm Phật để trấn an cái, để trấn áp cái phóng tâm, không cần thiết. Phóng tâm ghi nhận phóng tâm, rồi cái gì đến tiếp ghi nhận cái đó tiếp, thì như vậy chúng ta có thái độ chân chánh, thì như vậy chúng ta sẽ thấy đúng. Thì đó là cái phần quán pháp của chúng ta. Thì cho dù là hành giả quán cái gì cũng được hết, thì tùy theo chúng ta chánh niệm được cái nào thì chúng ta chánh niệm trên cái đó, và phải cho đến trọn vẹn, và phải chánh niệm trọn vẹn trên cái đối tượng đó từ lúc đầu sanh khởi cho đến khi nó diệt đi. Chứ không phải khi nó sanh khởi thì quán được, cho đến khi mất đi không biết được, rồi khi mà lúc mới đầu cũng không nhận được, rồi nó mất đi cũng không biết, chỉ biết ở giai đoạn giữa, hoặc là có khi chúng ta biết được sự kết thúc mà chúng ta không thấy được cái sự khởi đầu của nó. Và cho nên là hành giả chúng ta cần cố gắng, chánh niệm chúng ta càng nhiều thì như vậy chúng ta sẽ càng thấy được pháp một cách rõ ràng hơn nữa. Và cầu chúc cho tất cả hành giả chúng ta luôn được nhiều sáng vui, và có được nhiều cái sự chánh niệm và tinh tấn để kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày mai là sau khi giờ thiền buổi sáng của chúng ta 4 giờ đến 5 giờ, rồi sau đó chúng ta đi kinh hành, chúng ta dùng sáng xong thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hành cho đến 8 giờ, và 8 giờ đến 8 giờ rưỡi chúng ta sẽ đi kinh hành, sau đó thì chúng ta sẽ nghe bài pháp ngắn để tổng kết.